Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chúng ta đây đi trước, này chung quanh cũng không an toàn, chúng ta mỗi đêm đều có người tuần tra, phòng ngừa tang thi tới gần còn có một ít không an toàn nhân tố phát sinh, Lâm Thiến nói. Trong lời nói ý có điều chỉ, xin cứ tự nhiên, Cố Ninh mỉm cười nói. Lâm Thiến chần chờ một chút, vẫn là nói, các ngươi có thể lựa chọn ở cổng lớn phụ cận chờ các ngươi bằng hữu. Bên kia sẽ hơi chút an toàn một ít, Cố Ninh nói. Tốt, cảm ơn, chúng ta ở chỗ này là được, Lâm Thiến cười một chút. Sau đó đối với những người khác nói. Đi thôi, sau đó liền mang theo bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngô Cầm còn thỉnh thoảng trộm quay đầu lại xem Môn Sơ Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch nhìn nhau liếc mắt. Một cái, bọn họ đã tới rồi ước định địa điểm. Như vậy, kế tiếp cũng chỉ dư lại chờ đợi Tam Liên đội cùng Trang Thần bọn họ kế tiếp bộ đội đúng hạn tới. Mà sự tình có thể hay không như bọn họ chờ đợi chung thuận lợi vậy. Ai cũng nói không chừng. Thời gian là buổi chiều 4 giờ rưỡi. Quý Cửu Trạch làm Cố Ninh trước ngủ một chút. Vặn một chút tái khởi tới thay đổi. Cố Ninh cũng đích xác mau mệt nằm liệt. Chui vào xe mặt sau oa một chút liền ngủ rồi. Quý Cửu Trạch vốn dĩ ở bên ngoài thủ. Bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì dường như chui vào trong xe đem máy sưởi mở ra. Hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua. Cố Ninh chính cuốn xúc ở phía sau ghế dựa thượng ngủ. Hẳn là quá mệt mỏi ngủ đến rất thục. Tái nhợt sắc mặt làm nàng cả người thoạt nhìn dị thường suy yếu. Cặp kia luôn là lộ ra xa cách cùng lạnh nhạt đôi mắt đóng lại tới. Liên quan trên người cái loại này lãnh kiếm ra khỏi vỏ hàn ý cũng thu liễm lên. Như vậy thoạt nhìn đảo như là một cái thực bình thường tiểu cô nương. Quý Cửu Trạch rời đi ánh mắt, hờ khép tới cửa, rời khỏi xe ngoại, khinh thân bò lên trên nóc xe không có phát ra dư thừa tiếng vang. Hít sâu một ngụm lạnh lẽo không khí, cũng không cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại dị thường thanh tỉnh, ngay từ đầu hắn cũng không có nhận ra Cố Ninh chính là cái kia ở Kim Vịnh ở súng của hắn khẩu hạ hư. Không tiêu thất tuổi trẻ nữ nhân, tương đối lúc ấy nàng cả người ô dơ bất kham, một đầu tóc đen, cũng không thế nào phân biệt ra ngũ quan. Ngược lại là lúc sau Cố Ninh cố ý che đậy khuôn mặt còn có Trang Thần cố ý vô tình ngăn cản hắn chú. Ý bao gồm Dịch Thiếu Khanh luôn là một bộ có tật giật mình bộ dáng mới làm hắn phát giác tới. Bị tang thi cắn lúc sau không những không có chuyển hóa. Ngược lại bởi vậy đạt được không biết năng lực. Trừ lần đó ra, Cố Ninh đối thái độ của hắn cũng thập phần khả nghi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng là Quý Cửu Trạch lại có thể cảm giác được Cố Ninh đối không quen thuộc người phi thường đề phòng, thậm chí ẩn ẩn mang theo địch ý. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng ở chính mình trước mặt lại trước nay không có lộ ra cảnh giác hoặc là đề phòng cảm xúc tới. Bao gồm lần đầu tiên gặp mặt ở không biết hắn thân phận thời điểm không hề lý do từ bỏ phản kháng. Nếu đối phương là một cái tâm tư đơn thuần không hề phòng bị tâm nữ hài tử còn có thể giải thích. Chính là Cố Ninh lại rõ ràng là cái phòng bị tâm thực trọng người. Như vậy là cái gì làm Cố Ninh đối chính mình buông cảnh giác? Quý Cửu Trạch hơi hơi nheo lại đôi mắt. Lúc ấy Cố Ninh bị hắn túm tiến hẹp rác khi cái thứ nhất động tác chính là công kích. Nhưng là đương nàng quay đầu nhìn về phía chính mình kia trong nháy mắt. Cái kia ánh mắt tựa hồ để lộ ra cái gì tin tức. còn có ở căn cứ hắn bị Dịch Thiếu Khanh đánh vựng nằm ở lều trại thời điểm. Hắn bởi vì Cố Ninh động tác mà bừng tỉnh, sau đó phát hiện Cố Ninh đang ở vì chính mình cái chăn. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm hắn cảm giác được Cố Ninh có trong nháy mắt hoảng loạn. Mà Cố Ninh thoạt nhìn thật sự không giống như là sẽ làm ra loại này hành động ra tới người. Bao gồm này dọc theo đường đi ngắn ngủi ở chung, cũng có thể cảm giác được Cố Ninh đối chính mình tín nhiệm. Loại này tín nhiệm cũng không phải tới nguyên với nàng cùng hắn cùng trang thần quan hệ, mà là nàng tựa hồ đối năng lực của hắn thập phần hiểu biết. Quý Cửu Trạch có một loại phi thường quái dị mà vi diệu cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này phi thường mơ hồ, tựa như Cố Ninh người này cho hắn cảm giác giống nhau. Luôn là bao vây ở một tầng sương mù bên trong tràn ngập cảm giác thần bí, làm người khó có thể nắm lấy. Mà cố tình người này cùng trang thần quan hệ như thế thân mật, luôn là xuất hiện ở bọn họ bên người, làm hắn không thể không chú ý lên. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là sự tình uy hiếp đến trang thần hoặc là Dịch Thiếu Khanh. Kia hắn nhất định phải trước xác định Cố Ninh tính nguy hiểm mà ni Cố Ninh một giấc ngủ dậy phản. Ứng đầu tiên chính là giơ tay xem biểu. Cư nhiên ngủ suốt hơn 6 giờ. Hiện tại đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Quý Cửu Trạch như thế nào không đánh thức chính mình đâu. Cố Ninh ngồi dậy mới phát hiện trong xe ấm áp dễ chịu bị khai máy sưởi. Ngồi một chút hoãn một chút thần. Đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài liền nghe được xe bên ngoài mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh. Quý Cửu Trạch ở với ai nói chuyện? Không phải là những người khác tới rồi đi. Cố Ninh vội vàng đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Nguyên bản còn ở vui sướng mà nói gì đó thanh âm tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. A, một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, làm ta sợ muốn chết. Ngô Cầm trừng mắt một đôi mắt to vẻ mặt không cao hứng nhìn Cố Ninh. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Cố Ninh thấy là nàng, trên mặt biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Có lệ nói, nga, kia thật là ngượng ngùng. Sau đó ngửa đầu nhìn nóc xe thượng Quý Cửu Trạch nói, ta ngủ lâu lắm, ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta. Quý Cửu Trạch ngồi ở nóc xe thượng nhìn Cố Ninh một đầu thẳng dựng thẳng lên tới kim sắc tóc rất giống một con kim con nhím. Mạc Danh cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt biểu tình lại không có gì biến hóa, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đã quên. Sau đó liền từ nóc xe thượng nhảy xuống tới. Cố Ninh cau mày hỏi, trang thần bọn họ cũng còn chưa tới sao? Đều qua hơn 6 giờ. Xuất phát thời gian chậm hoặc là ở trên đường chậm trễ, Quý Cửu Trạch nói, ta trước ngủ một lát, có tình huống như thế nào đánh thức ta. Nói xong liền kéo ra cửa xe chui đi vào. Hắn thân hình cao lớn, chân dài vượt qua chỗ ngồi một đoạn, chỉ có thể dựa nghiêng trên chỗ ngồi ngủ. Ngô Cầm thấy Quý Cửu Trạch từ đầu tới đuôi đều không phản ứng chính mình, hiện tại càng là trực tiếp đi vào trong xe đi. Nàng nghiêng con mắt nhìn chằm chằm Cố Ninh nửa ngày, sau đó hỏi dò, ngươi là hắn người nào a? Các ngươi rất quen thuộc sao? Cố Ninh không lý nàng, hoạt động duỗi thân cứng đờ thân thể. Ngô Cầm lại một chút cũng không có bởi vì Cố Ninh không để ý tới liền từ bỏ mà là tiếp tục hỏi, muội muội vẫn là bạn gái, lại lo chính mình có kết luận. Không có khả năng là bạn gái đi. Cố Ninh chuyển động một vòng cứng còng cổ, xương cốt phát ra tùng giòn ca ca thanh, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên đối với nàng lộ ra một cái lạnh lẽo cười tới. Xem ở Ngô Cầm trong mắt, nụ cười này thật là vô cùng âm khí dày đặc. Lúc này chung quanh Ân Tĩnh liền một mảnh lá cây rơi xuống đều có thể rõ ràng nghe được. Không khí càng là mặc danh quỷ dị. Ngô Cầm bỗng nhiên có điểm sợ, lại còn Tráng Lá gan chất vấn nói: "Ngươi làm gì?" Cố Ninh không có trả lời, chỉ là tiếp tục mỉm cười nhìn chằm chằm Ngô Cầm. Ni Ngô Cầm đôi mắt liếc đến Cố Ninh tay nắm lấy thương, súng, mang, tức khắc cả kinh lui về phía sau một bước, lắp bắp nói: "Ta không cùng ngươi nói chuyện, bọn họ muốn ra tới tìm ta, đi về trước." Sau đó cũng không quay đầu lại, đánh xuống tay điện chạy một mạch chạy. Cố Ninh chính cho rằng thoát khỏi một cái phiền toái thời điểm, đột nhiên nghe được nữ hài nhi chạy trốn phương hướng truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Cố Ninh do dự một chút, đang chuẩn bị đem Quý Cửu Trạch đánh thức qua đi nhìn xem đã xảy ra cái gì, liền nghe được bên kia truyền đến khắc khẩu thanh, bọn họ nói không biết là nơi nào phương ngôn. Cố Ninh nghe không hiểu, nhưng là nghe thanh âm hẳn là cái nam nhân đang ở cùng Ngô Cầm khắc khẩu cái gì. Hẳn là bọn họ doanh địa người ra tới tìm người. Cố Ninh đang chuẩn bị từ bỏ quá khứ thời điểm, đột nhiên nghe được bên kia truyền đến nữ hài nhi một tiếng ngắn ngủi cầu cứu thanh. Ngay sau đó liền không có thanh âm, nàng không có do dự, gõ vang cửa sổ xe đem vừa mới ngủ Quý Cửu Trạch đánh thức, lúc sau mới hướng bên kia đuổi qua đi. Nàng đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn đến một cái thân hình cao lớn nam nhân từ sau lưng một bàn tay cô trụ Ngô Cầm cổ, mặt khác một bàn tay che lại Ngô Cầm miệng, kéo nàng gian nan hướng bồn hoa dịch qua đi. Có lẽ là Cố Ninh tiếng bước chân quá nhẹ, hắn đều không có nhìn đến Cố Ninh còn ở gian nan ứng phó. Ngô Cầm dậy giụa ngượng ngùng quấy giày một chút, đột nhiên một tiếng lạnh như băng giọng nữ trong bóng đêm nhẹ nhàng vang lên. Bất thình lình thanh âm đem vốn dĩ liền khẩn trương sẽ bị phát hiện nam nhân khiếp sợ, đột nhiên dương mắt hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến nơi đó đứng một cái mơ hồ thân ảnh. Ngay cả bị hắn chế trụ Ngô Cầm cũng sợ tới mức quên mất dãy giụa. "Ai?" Nam nhân đè thấp thanh âm quát, "Yêu cầu hỗ trợ sao?" Bắt được lạnh như băng thanh âm lại không có trả lời nam nhân, mà là hỏi Ngô Cầm nói: "Ô ô ô." Ngô Cầm lập tức mở to hai mắt, "Ô ô" kêu lên, "Cứu cứu ta." Nam nhân lúc này nghe ra là cái tuổi trẻ cô nương thanh âm, cảnh giác tâm tức khắc đi hơn phân nửa. Hắc hắc nói, "Hắc hắc, tiểu cô nương, ca ca giáo ngươi đừng loạn lo chuyện bao đồng, vẫn là ngươi muốn cùng nhau tới." A, dư lại âu ngôn uế ngữ bị ngạnh sinh sinh chắn ở trong cổ họng. Trên mặt cứng đờ ngưng ở trên mặt, hai mắt không dám tin tưởng trợn to. Một cây đao chính cắm ở hắn trên đầu, toàn bộ thân đao xỏ xuyên qua đi vào, chỉ còn lại có chuôi đao còn lưu tại bên ngoài. Hắn khẩn cô trụ Ngô Cầm tay dần dần mất đi sức lực, cả người sau này ngã quỵ đi xuống, ở trong đêm tối phát ra nặng nề ngã xuống đất thanh. Ngô Cầm kinh hồn chưa định quay đầu đi, liền nhìn đến bị đao đầu cắm nam nhân, tức khắc hoảng hốt thét lên một tiếng, sau đó lập tức che thượng miệng. Cố Ninh hướng bên này đã đi tới, mặt vô biểu tình cầm chuôi đao thanh đao rút ra. Sau đó lý cũng không lý Ngô Cầm liền như vậy cầm đao xoay người đi rồi. Mà Ngô Cầm từ đầu chí cuối đều chỉ là che miệng hoảng sợ nhìn Cố Ninh rời đi. "Phát sinh chuyện gì?" Quý Cửu Trạch hỏi. "Một chút chuyện nhỏ," Cố Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói. "Đã giải quyết. Ngươi tiếp tục ngủ đi." Quý Cửu Trạch nhìn nàng một cái, không hỏi lại cái gì, một lần nữa trở lại trong xe tiếp tục ngủ. Cố Ninh lại là khẽ thở dài một hơi, vuốt ve chuôi đao, hơi hơi nhăn lại mày. Khi nào giết một người cư nhiên như vậy dễ như trở bàn tay. Ở bất chi bất giác chung nàng cư nhiên biến thành hiện tại cái dạng này. Ở mặt thế trước kia, ngay cả sát gà sát cá nàng đều là không dám. Hiện tại lại dễ dàng liền giết chết một cái sống sờ sờ người. Để cho nàng không thể lý giải chính là, ở giết người thời điểm tâm tình của nàng vô cùng bình tĩnh. Nội tâm không có dãy giụa cũng không có sợ hãi. Bình tĩnh giống như chỉ là tùy ý nghiền đã chết một con ven đường con kiến. Cố Ninh bất đắc dĩ xả ra một mạt cười khổ. Xem ra chính mình đã hoàn toàn bị mạt thế cấp đồng hóa. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng bước chân đem Cố Ninh từ suy nghĩ chung bừng tỉnh lại đây. Nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, Cố Ninh đang chuẩn bị đem Quý Cửu Trạch đánh thức. Quý Cửu Trạch cũng đã từ trong xe đi ra. Nhìn bên kia Hương Sư vấn tội giống nhau hùng hổ hướng bên này đi tới đám người. Híp mắt nói, xem ra ngươi nói kia kiện chuyện nhỏ cũng không có giải quyết sạch sẽ. Hết chương.